bình minh nắng sớm ánh sao dày thăm ghé miền quê em. Dọc bờ kinh xanh anh giao cùng em cho hết ruộng đồng, qua mấy lần cầu khỉ đông đưa cầu che lạc lẽo đầm tình quê ta. 8 cái 10 còn 3, 8 10 3.